Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, chương 760, nhân dưới mí mắt biến mất. Trong hư không, cái gọi là thất tinh là 7 viên mang theo màu sắc hào quang tiểu thế giới. Bọn họ màu sắc theo thứ tự là hồng, chanh, hoàng, lam, xanh, đậm, tử. Mỗi ban đầu 15 thời điểm sẽ xếp hàng thành một đường thẳng, bình thường sẽ sai vị mà đưa. Vì vậy thì có thất tinh liên châu nói như vậy. Pháp Nhâm Nhất cùng Lam Linh ở trong hư không đi đường, vì là sớm ngày đến thất tinh liên châu trung gian vị trí. Bọn họ muốn tìm một cái chân dài sẽ chạy bí cảnh. Chỉ bất quá, trong lúc này đường lại ra rồi một chút xíu ngoài ý muốn. Thông Thiên Thần Trụ liền ra bây giờ bọn hắn đường phải đi qua. Mà dị tộc tu sĩ chính là từ nơi này trốn ra được. Cho nên, hai người đoạn đường này nhất định không phải là thái bình, mà là tràn đầy sát lục. Hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng. Những người này chẳng qua chỉ là Nhâm Nhất đá mài đao, căn bản là ngăn trở hắn không được bước tiến. Chỉ là ở trong hư không, như thế làm việc 3 ngày sau, một lần nữa gặp nhóm lớn lượng dị tộc tu sĩ xông tới. Đối với bọn họ lại đánh lại giết. Nhâm Nhất thật không muốn làm tiếp vô vị sát lục. Những thứ này dị tộc thật sự là đáng hận. Vĩnh viễn sát không xong dáng vẻ. Chỉ có hoàn toàn diệt sạch ngọn nguồn mới có thể bớt lo. Hai người đem Thông Thiên Thần Trụ chung quanh dị tộc tu sĩ dọn dẹp sạch sẽ sau, bắt đầu điều tra lên Thông Thiên Thần Trụ có thể trấn áp dị tộc tu sĩ nguyên nhân. Nguyên lai, này thần trụ bên trong cũng có một cánh cửa. Chỉ bất quá là phù văn vẽ chế ra quang môn, càng giống như là truyền tống trận một vật. Nhắc tới cái này thần trụ cũng là vai u thịt bắp đến quá mức. Kia quang môn có thể chứa một người ra vào, khảm nạm ở tại trên người trụ, nhìn lại rất nhỏ. Này chư thiên trong hư không, rất nhiều thứ cũng không có biên giới áp chế, cho nên lớn đến đặc biệt vượt quá bình thường. Thanh Đồng Môn là như thế, này thần trụ cũng giống như vậy. Nhâm Nhất rất chắc chắn, hắn ban đầu lần đầu tiên thấy cái này thần trụ thời điểm, cái này quang môn cũng không tồn tại. Cho nên, đây chính là mọi người nói phong ấn bị phá ra. Cho nên, đưa đến dị tộc tu sĩ xuất hiện. Đang lúc ấy thì, lại thấy vô số dị tộc tu sĩ giống như cá giếc sang sông một dạng xuất hiện ở quang môn nơi đó. Nhâm Nhất cùng Lam Linh không thể không lựa chọn tiếp tục sát lục. Chỉ có dọn dẹp sạch sẽ rồi, mới có thể làm đừng. Dị tộc tu sĩ trong tay Nhâm Nhất, bất kể tu vi thật lợi hại, cũng không có hợp lại lực. Cắt dưa chém trong thức ăn cũng có thể diệt một mảnh. Đồng thời, trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ, phải làm như thế nào mới có thể phá hư cái này quang môn. Một mực từ giữa chưa bận rộn đến trạng vạng tối, Nhâm Nhất hai người cũng không kịp ăn một chút gì bổ sung một chút thể lực. Chính phải dẫn Lam Linh chui vào thế giới Quy Linh ngưng chiến. Quá một giờ trở lại, kia quang môn bên trong cuối cùng tiêu ngừng lại. Không hề thấy dị tộc tu sĩ xông tới. Nhâm Nhất lục lọi một phen, thậm chí muốn làm hư quang môn. Nỗ lực rất lâu cũng không thấy kết quả. Một bên Lam Linh cũng đi theo thử một phen sau, sớm đã bỏ đi. Thấy vậy ngăn cản Nhâm Nhất võ lực phá hủy đi hành vi vô dụng, khác uổng phí sức lực rồi. Cái này chỉ có thượng cổ phong ấn thuật mới có thể trấn áp. Thật sao? Mặc dù rất không muốn thừa nhận, bất quá nhìn dáng dấp thật rất khó phá hư. Nhâm Nhất móc ra một vật, không có hảo ý nói, mặc dù ta lấy cái này truyền tống trận không có cách nào, nhưng là chặn lại nó vẫn là có thể. Lam Linh kinh ngạc nhìn trong tay hắn một đoàn sền sệt đồ vật. Người này đen thui thùi lùi, là một cái gì? Vật này kêu Huyễn Linh Thủy Vân, năng lực phòng ngự mạnh nhất. Ngược lại bây giờ ta tu vi như vậy, muốn chuẩn bị phá nó cũng có chút tốn sức. Nhâm Nhất nói chuyện công phu trong tay cũng không dừng, lục tục móc ra càng nhiều Huyễn Linh Thủy Vân, giống như sơn tường một dạng đưa cái này toàn bộ thoa lên kia truyền tống trên cửa. Lam Linh có chút hiếu kỳ muốn một đống thả ở trong tay vuốt vuốt. Ngay sau đó nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ hỏi, ta nghe người ta nói, người mới tới thần cũng thời điểm, bởi vì tu vi quá thấp, còn bị hài đồng đụng bay qua. Đã có này Thủy Vân, ngươi tại sao còn như vậy thảm? Theo đạo lý, huyễn linh Thủy Vân mới có thể bảo vệ hắn, không để cho hắn bị thương mới đúng. Ha ha, tương đương, đồ chơi này trước đúng là có thể hộ thân. Nó vốn là vô sắc trong suốt, cho dù ta trang bị rồi, người bên cạnh cũng không nhìn ra nó tồn tại tới. Nhưng là, nó phía sau cùng một đoàn âm ám thuộc tính hắc vụ nổi lên tranh đoạt. Hai người hợp hai thành một sau, thì trở thành bây giờ loại này đen thui thùi lùi dáng vẻ. Ta nếu là mặc nó ra ngoài, theo người ngoài, 8 phần 10 là một cái dị hình, hoặc là cái bên trên cổ tà ác người. Nói không chừng còn không có vào thần cũng đã bị nghe thấy theo gió mà đến các tu sĩ giết chết. Lam Linh không nghĩ tới, Nhâm Nhất còn có như vậy thảm thời điểm, che miệng cười một tiếng. Hì hì, ta đoán, ngươi khi đó hẳn rất ảo não đi, có bảo bối tốt lại không thể bảo vệ, mới vào hồn học cung lúc, cũng không thiếu bị người khi dễ. Ai, đây là số mệnh đi, có được có mất. Này huyễn linh thủy mặc dù vân bảo vệ phương diện cực kỳ yếu ớt một chút, nhưng là ở phe phòng ngự mặt vẫn rất có dùng. Cũng tỉ như kia ngụy ra chỗ tiểu thế giới, ở ngươi xuất giá trước, không phải đang ở gặp cụ phong tập kích chứ sao? Thực ra xuất hiện những thứ này, chẳng qua là bởi vì hư không xuất hiện chỗ sơ hở. Nơi đó lại vừa vặn có một cường đại phong nhãn, cho nên mới có lớn như vậy phong xuất hiện. Thiếu chút nữa đem một thế giới cũng cho thổi bay. Lam Linh có chút hăng hái suy đoán. Cho nên, những hư không đó phá động, cũng là ngươi dùng huyễn linh thủy vân ngăn đứng lên. Có đúng hay không? Đúng vậy, cũng còn khá hữu dụng. Nếu không cái thế giới kia chỉ có thể bị hỏng. Nói chuyện công phu, toàn bộ truyền tống trận đã bị huyễn linh thủy vân che giấu một tia không lọt. Vì tăng cường ngăn tiệt hiệu quả, hắn còn lặp lại lấy không dưới lần, độ dày trực tiếp đi đến một trượng thâm. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cõi đời này còn ai có bản lãnh này, có thể đột phá dày như vậy huyễn linh thủy vân. Hắc hắc, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút, chờ xem một chút nhìn hiệu quả như thế nào. Vừa vặn hai người ở trong hư không đi đường cũng mệt mỏi, vừa vặn ngồi xuống ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút. Linh Linh, ngươi có bỏ qua cái này thông thiên thần trụ à? Lam Linh lắc đầu một cái. Ta không có bỏ qua. Bởi vì này căn thần trụ cần phải có phương ngoại người lúc tới mới có thể thắp sáng. Leo lên tu sĩ, có thể thắp sáng thần trụ càng cao, cuối cùng được đúng lúc lại càng lớn, có thể tiết kiệm mấy ngàn năm công. Cho nên, thế gian này tu sĩ đối với lần này su chi như vụ. Chỉ là đáng tiếc. Ta khi đó vừa mới mở khải linh trí năng không lâu. Đối với cái này chư thiên vạn giới tu hành cũng không quá hiểu. Cứ như vậy bỏ lỡ. Nhâm Nhất thở dài một tiếng. Ta không có bỏ lỡ. Này thần trụ cũng là bởi vì ta mà sáng lên. Ta chính là ngươi nói cái kia phương ngoại người. Nói đúng ra, ta liền chỉ là một người hạ giới. Tốn sức trăm ngàn cay đắng mới đi tới nơi này. Lam Linh giống như là lần đầu tiên biết hắn như thế. Tràn đầy hiếu kỳ nhìn hắn. Hạ giới cùng giới này, có gì khác biệt? Hạ giới, ở trong tu hành, càng yếu một ít đi. Chúng ta tu luyện dùng không phải năng lượng, mà là một loại gọi là linh khí đồ vật. Đáng tiếc, ta đến sau này toàn bộ linh khí không còn sót lại chút gì. Cũng không có năng lượng bằng thân. Cũng chỉ có thể giống như tên học sinh mới con nít một dạng bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Lam Linh, rất là thở dài nói. Không trách, vừa mới bắt đầu nhận biết ngươi thời điểm. Ngươi thực ra không một chút nào mạnh. Nhưng là, ngươi kinh nghiệm đối địch lại rất phong phú. Rất kỳ lạ một người. Hắc hắc, ta nếu là có linh lực ở lời nói. Nói không chừng có thể mang ngươi hồi hạ giới đi xem một chút. Bất quá cũng không cần phải. Nơi đó rất nhiều tiểu thế giới đều đã bị ta thu nạp mà bắt đầu. Trở về lời nói, thực ra cũng không cái gì có thể nhìn. Nhâm Nhất thế giới quy linh bên trong, thu nạp rất nhiều rồi cái hạ giới tiểu thế giới. Chính là hồn học cung bí cảnh, cũng bị thu nhận rất nhiều rồi. Này nhờ vào hắn tu vi càng ngày càng mạnh, kia thế giới Quy Linh trong quá trình này cũng đi theo trở nên càng ngày càng lợi hại. Có thể nói, trừ cái này cái thế giới hư không ngoại, đã có thể bao dung rất nhiều thứ. Lam Linh nghe nồng nhiệt, cái thế giới kia nhất định rất kỳ diệu đi. Thật muốn có cơ hội đi biết một chút về. Bất quá, cái thế giới này cũng có rất nhiều có ý tứ đồ vật. Cũng tỉ như nói cái này thần trụ, tương truyền, nhân chỉ cần một mực trèo lời nói, là có thể rời đi cái thế giới này, đi đến một cái trước không biết thế giới. Còn có loại thuyết pháp này, thật ra, Nhâm Nhất đứng lên, đột nhiên có loại nóng lòng thử một lần ý tưởng. Lam Linh vội vàng ngăn cản hắn, cái này có rất nhiều tiền bối thí nghiệm qua, nghe nói bỏ suốt 10 năm, kết quả cuối cùng liền là căn bản không đi. Lại ảo não trở lại. Là như vậy à? Ha ha ha. Đại khái chính là một không có cuối cây cột. Thật là thần kỳ. To lớn như vậy đồ vật. Người nói sẽ là ai chủ tạo? Lam Linh cẩn thận từng ly từng tí chỉ thiên. Thanh đồng môn trên hư không mặt xuất hiện kia một chỉ con mắt quá lớn chứ. Ta cảm giác toàn bộ hư không cũng không chứa nổi. Cho nên, những thứ này, nói không chừng là hắn như vậy thần linh. Còn sót lại, lời này để ý tới, ta cũng cảm thấy 89/10. Nhâm Nhất đứng lên, cười một tiếng, nhìn dáng dấp, cái này truyền tống môn trong thời gian ngắn không người có thể phá. Chúng ta có thể yên tâm rời đi rồi. Hai người không lưu lại nữa, nhanh chóng hướng kia Thất Tinh Liên Châu trung tâm vị trí chạy tới. Này biến đổi bất ngờ, thua thiệt hai người cũng không phải người bình thường. Gặp chiêu phá chiêu, ngược lại cũng an toàn vô ưu. Rốt cuộc, trải qua 10 ngày nửa tháng liên tục bôn ba, rốt cuộc đã tới cái kia vị trí. Chỉ bất quá, cái này ban đầu 15 thời gian, bởi vì không có vật tham chiếu. Không biết đêm nay là năm nào dáng vẻ, có chút hỗn loạn, hai người chỉ có thể kiên trì ở nơi đó chờ. Cũng không ai biết Lam Tinh Sa sẽ khi nào xuất hiện. Nhàn rỗi buồn chán. Nhâm Nhất đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Lam Linh đầu uy. Hắn đem to lớn trong bí cảnh tài liệu, năng lượng hung mãnh nhất đều lấy ra. Một cổ nhi ném cho Lam Linh. Những tài liệu này vội vàng ăn. Người yêu cầu tăng thực lực lên. T, người những thứ này cũng quá nghịch thiên đi. Người từ đâu nhi đạt được? Là cái gì trong bí cảnh mặt sao? Người từng thấy, kia to lớn trong bí cảnh mặt. Loại đồ chơi này nhi tiện tay có thể hái. Cho nên, người cũng không cần ngượng ngùng. Cứ việc dùng chính là, không đủ liền cùng ta nói. Bao đủ, cái thế giới kia, ngạch sao sao, ta cho là cũng chỉ là lớn một chút. Không nghĩ tới tài liệu như vậy chân quý. Đều là vài chục vạn năm kỳ chân a. Lam Linh lúc ấy sau khi tỉnh lại, cũng chưa kịp kiểm tra cái kia rất đại thế giới. Chỉ cảm thấy rất lớn. Không nghĩ tới bên trong sẽ có như vậy mật bảo. Nghĩ tới đây, nàng cũng biết Nhâm Nhất không phải giả bộ mập mạp. Hắn có thực lực này để cho nàng nhanh chóng tăng cao tu vi. Bất kể như thế nào, ta thiếu ngươi rất nhiều người tình. Tương lai ta có cơ hội, nhất định sẽ trả lại. Nàng không phải ăn quỵt, cũng không nguyện ý chiếm Nhâm Nhất tiện nghi. Coi như hai người bây giờ là đồng hành đồng bạn. Vậy cũng phải minh toán sổ sách mới được. Ai, người tùy ý đi. Người chỉ cần biết một chút. Những thứ này cho ta vô dụng. Có thể trợ giúp đến ngươi. Là ta vinh hạnh. Người cũng không cần áy náy. Càng không cần có áp lực quá lớn. Hết thảy thuận theo dĩ nhiên là tốt. Vật này, Nhâm Nhất thật là không có vấn đề rất. Bây giờ hắn đã bình cảnh cảm giác. Năng lượng gì đối với hắn mà nói. Đều vô ích. Rời đi cái thế giới này, đi đến Thanh Đồng Môn là duy nhất đường, mà hắn không yên lòng Lam Linh, nếu như có thể, hắn muốn mang nàng cùng đi, tự nhiên muốn đem hết toàn lực, giúp nàng bên trên Thanh Vân. Lam Linh tâm lý rất ấm, thật sâu nhìn Nhâm Nhất liếc mắt sau, ngưng thần bắt đầu tu luyện, nàng không thể cô phụ hắn tấm lòng thành, nếu có thể một mực cùng nhau đi xuống. Nhân sinh nên biết bao mỹ lệ phong cảnh, nàng nguyện ý vì nguyện vọng này, cố gắng tu luyện, dù là những năng lượng kia đã chống đỡ nhân phát hoàng. Như thế như vậy, làm Lam Linh tu vi mỗi ngày càng nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. đã có thể thấy thắng lợi ánh dạng đông lúc kia. Trong truyền thuyết, Lam Tinh Xa rốt cuộc ở một cái trong đêm khuya xuất hiện. Lúc đó, Lam Linh bởi vì năng lượng ăn không tiêu, chìm vào giấc ngủ có chút khó khăn. Chính trằn trọc trở mình thời điểm, cái này Lam Tinh Xa lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nó thật rất lớn, lớn đến giống như một ngôi nhà. Toàn thân u lan, mang theo một cổ ám lãnh đạm vầng sáng màu đen. Ở nơi này trong đêm u tối, không nhìn kỹ lời nói, nhất định sẽ bị coi thường. Nàng không làm kinh động Nhâm Nhất. Lúc này Nhâm Nhất đã ngủ trầm tới, nàng không muốn quấy rầy hắn hảo mộng. Trọng yếu nhất là, cái này Lam Tinh Xa cho nàng một loại rất kỳ lạ cảm giác. Đó là một loại trở về mẫu thể cảm giác, một loại an toàn được phảng phất toàn thế giới đều có thể tổn thương nàng. Duy chỉ có nó sẽ không ý niệm. Trong lúc nàng tới gần nơi này đóa hoa thời điểm, trong đó một cánh hoa tự động mở ra, giống như mở rồi một cái cửa nhỏ, chuẩn bị thả nàng đi vào. Lam Linh hít sâu một hơi, không do dự đi vào. Kia cánh hoa khôi phục như cũ dáng vẻ, chỉnh đóa hoa đột nhiên quay tròn tốc độ cao xoay tròn. Tốc độ nhanh, một lần xuất hiện hư ảnh. Trong ngủ mê Nhâm Nhất bởi vì lòng rung động, đột nhiên trợn mở con mắt. Sau đó liền chỉ thấy Lam Tinh Xa biến mất bóng người. Mà Lam Linh đã không thấy. Nàng ngay tại hắn dưới mí mắt, sống sờ sờ biến mất. Linh Linh, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi ở chỗ nào vậy? Nhâm Nhất cả người đều cảm thấy không xong. Tim đập rộn lên để cho hắn có loại đau dạ dày cảm giác. Không ngừng gọi, nhưng mà thanh âm ở trong hư không cũng không thể truyền bá. Hắn khắp nơi tìm, kết quả chỉ là một người độc giác hí. Cái kia mới vừa rồi còn ở bên cạnh hắn nữ nhân, đảo mắt liền biến mất tại khác thế giới bên trong. Đáng chết, sớm biết ta đến lượt đem ngươi trói trên người. Nhìn ngươi còn có thể đi đâu? Vô tận ảo não, để cho trong lòng của hắn sát lục chi tâm lần nữa ra mặt. Tàn bạo tâm tình, để cho hắn rất nhớ phá không tốt. Rất muốn đem cái thế giới này đập nát bét. Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy rồi. Kia thất tinh liên châu bảy cái thế giới, bị hắn quyền đấm cước đá, tiến lên chính là một hồi loạn trùy. Tốt ở phía trên bị dị tộc tu sĩ dọn dẹp quá, cũng chính là một hoang phế thế giới thôi. Bị hắn như vậy nhựu lận tứ lược một phen sau, cũng sẽ không tạo thành quá lớn phá hư. Chỉ là đáng tiếc, cái gọi là thất tinh liên châu sau này chỉ có thể trở thành một truyền thuyết. Hắn mới vừa rồi trong cơn giận dữ, thất trong đó ít nhất phá hủy tam dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.